Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Kiêng rượu cai thuốc giới nữ nhân. 1. Đơn xin từ chức. Trương Đặc Trợ ngồi rất đoan chính, cầm bút tư thế rất tiêu chuẩn, nhất bút nhất họa viết cực kỳ nghiêm túc, tựa như là học sinh tiểu học làm bài tập. Đơn xin từ chức, hai chữ, 20 cái bút họa. Trương Đặc Trợ dùng gần 3 phút mới viết xong, ngừng bút một khắc này. Hắn nhìn chằm chằm vô cùng tinh tế hai chữ, tâm phảng phất bị cái gì bén nhọn đồ vật dùng sức không ngừng mà đâm, nổi lên bén nhọn mà thấu xương đau. Hắn cầm bút, nhìn chằm chằm đơn xin từ chức hai chữ nhìn hồi lâu, mới một lần nữa viết thư từ chức chính văn. Hắn lần này viết chữ tốc độ cực kỳ nhanh, càng viết chữ dấu vết càng viết ngoáy, thậm chí viết đến thư từ chức nửa đoạn sau, hắn cầm bút tay đã bắt đầu có chút phát run. Hắn phế đi rất lớn khí lực mới miễn cưỡng đem thư từ chức viết xong. Cuối cùng bên phải phía dưới ký tên lúc, tay hắn run đã cầm không được bút. Trương Thừa, hai chữ này bị hắn viết chữ như là gà bới, khó coi lại khó mà phân biệt. Viết xong thư từ chức Trương Thừa, tựa như là hao hết tất cả khí lực, cả người sụi lơ tại trên ghế làm việc. Trong văn phòng rất yên tĩnh, trừ hắn ra không còn gì khác người. Một mình hắn lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào kia phong thư từ chức nhìn một hồi lâu sau, hắn mới chớp lên thiểm nhãn ra, quay đầu nhìn phía rơi ngoài cửa sổ tinh tinh ánh đèn. Hắn ít hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, ê ẩm, chát chát chát chát, liên đới lấy ánh mắt của hắn đều có chút nở. Rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi vào thư từ chức bên trên hốc mắt hồng hồng. Hắn phi tốc đem tin nhét vào một cái trong phong thư, sau đó lật ra một văn kiện túi, đứng dậy, tiến Hàn Kinh Niên văn phòng. Hắn đem thư từ chức đặt ở túi văn kiện hạ, đặt ở Hàn Kinh Niên trên bàn công tác. Hắn tuyệt không lập tức rời đi, mà là đứng tại lớn như vậy trong văn phòng, nhìn qua cái này đã từng hắn tự mình nhìn chằm chằm người trang trí ra văn phòng, đánh giá một vòng, sau đó liền tiến toilet, tìm bình phun, làm trong văn phòng lục thực lần lượt tưới nước, thậm chí còn cầm khăn mặt, đem lục thực trên phiến lá bay xuống một tầng thật mỏng bụi đất đều lau sạch sẽ. Chờ Trương Đặc Trợ làm xong lúc, đã là rạng sáng 2 giờ chuông. Hắn rời đi Hàn Kinh Niên văn phòng lúc, tại cửa ra vào bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới một lần nữa đi đến mình công vị trước, sửa sang lại một chút vụn vặt đồ vật, sau đó liền ngồi thang máy, rời đi công ty. Trương Đặc Trợ cũng không có về nhà, mà là đi trước sát vách cửa hàng, mua một túi lớn bia, lái xe đi bệnh viện. Tại đèn đuốc sáng trưng khám gấp lâu trong văn phòng, tìm được ngay tại múa bút thành văn viết y học báo cáo Tạ Lâm. Đến, Tạ bác sĩ, uống rượu, đối mặt cửa đều không gõ, trực tiếp xâm nhập Trương Đặc Trợ. Tạ Lâm nhíu nhíu mày, đâu ra đấy nói, thật xin lỗi, ta muốn đối người khác sinh mệnh phụ trách, cho nên không thể uống rượu. Tốt, a. Trương Đặc Trợ tùy tiện hướng Tạ bác sĩ văn phòng trên ghế salon một tòa, móc ra một chai bia, đẩy ra cái nắp, hướng miệng bên trong cô đông rót hơn phân nửa bình. Mới lại ra tiếng, ngươi nhìn ta uống, nghe được mùi rượu Tạ Lâm, giữa lông mày xẹt qua một vòng ghét bỏ. Hắn muốn đem Trương Đặc Trợ oanh ra ngoài, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Khi hắn không tồn tại, nâng bút tiếp tục viết báo cáo của mình, Trương Đặc Trợ uống một bình rượu lại một bình rượu, đem chai bia ném đi đầy đất tất cả cút. Huy, Tạ bác sĩ, ngươi nói ngươi kiêng rượu cai thuốc giới nữ nhân, sống cùng tên hòa thượng, có ý tứ sao? Tạ bác sĩ một bên viết chữ, một bên cũng không ngẩng đầu lên về. Ngươi bất giới rượu, bất giới khói, bất giới nữ nhân, không phải cũng vẫn là không có bạn gái sao? ngoặc kép, bắt đầu đổi mới rồi tương đương không hiểu cảm thấy Tạ Lâm cùng Trương Thừa CP cảm giác tràn đầy. Không được, rất thích ta Trương Thừa Thừa tiểu khả ái, cùng ai đều tốt xứng tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.